Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Tống Tiến Tiến xoa tay, có chút hưng phấn nói, đánh lên tới A, đánh lên tới A, mọi người trong nháy mắt nhìn qua đi, Tống Tiến Tiến ho khan thanh. A, ngượng ngùng, cư nhiên đem trong lòng tưởng nói ra, mọi người, ngoặc kép. Còn có không đến tam giờ liền tân niên, bỏ lỡ lần này liền không có cơ hội. Tiêu Lệ bị cổ vũ đến, giọng nói một đốn, nàng bước đi tới rồi Trần Niệm Khanh trước mặt, nói, xã trưởng ta thực thích ngươi, ta thích ngươi 3 năm. Nàng biết chẳng sợ nói ra ngươi a, thành công xác suất cũng rất thấp, còn tưởng nói cho đối phương, thực vinh hạnh có thể ở cao trung. Thích một cái ưu tú người, hắn phảng phất một bó quang. Khích lệ chính mình không ngừng tiến bộ, Trần Niệm Khanh mặt vô biểu tình. Quay đầu nhìn về phía Lục Vãn, hắn ý tứ thực minh bạch. Người đem toàn bộ không khí đều mang oai, Lục Vãn. Hảo đi, tại đây loại đặc thù ngày hội, người là tương đối dễ dàng kích động, lung tung rối loạn, sớm biết rằng nàng hôm nay liền không tới, bằng không. Chúng ta vẫn là đi vào chùa miếu bái nhất bái. Trần Niệm Khanh đi lên đi, túm chặt Lục Vãn thủ đoạn, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta tới, Lục Vãn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thật ra không có chống cự, bởi vì nàng ở kỳ thật thực tin cậy người này, Trần Niệm Khanh lôi kéo Lục Vãn đi rồi vài bước. Ngừng lại, nhìn theo kịp hai người, hắn đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Nạo trên người. Thanh âm có điểm lãnh, ngươi nháo đủ rồi sao? Không chuẩn theo kịp, Tô Nạo ngẩn ra hạ, nhếch môi không nói, Trần Niệm Khanh so nàng đại 1 tuổi. Là nàng từ nhỏ đến lớn đều rất bội phục người, vẫn luôn không có siêu việt mục tiêu, tuy rằng tuổi kém không nhiều lắm. Nhưng là ca ca chính là ca ca, Trần Niệm Khanh lại nhìn về phía Lục Vãn. Nói, ngươi làm hắn cũng không cho đi theo, cái này, hắn. Chỉ chính là hứa yếu chừng lớn đôi mắt. Tưởng nói quan ngươi đánh giám mau chết khai điểm, Lục Vãn nhưng thật ra trước mở miệng, chính ngươi đi chơi đi. Đừng không có việc gì liền nghĩ hồ nháo, còn chuẩn bị bàn thảo. Có điểm này thời gian nhiều nhớ 2 cái từ đơn không hảo sao. Hứa yếu phi thường bất mãn, ngươi như thế nào liền nói ta, không nói cái kia tiểu tử a, Lục Vãn, ta nói hắn cái gì, ta cũng không bắt buộc ngươi khảo đệ nhất. Lần sau có thể khảo phá sản số 30 danh sao? Hứa yếu, ngoặc kép, mẹ nó, thế nhưng vô pháp phản bác, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Khảo phá sản số 30 danh tướng đương có khó khăn. Vì thế lẩm bẩm nói, người này quá khó xử ta, đếm ngược 10 tên không được sao? Lục Vãn, mau cút, không được đi theo ta. Mọi người, tao vẫn là địa chủ nhi tử tao. Này đều có thể co kè mặc cả. Tống Tiến Tiến đột nhiên cảm thấy. Này kẻ cơ bắp ngốc có điểm đáng yêu. Trần Niệm Khanh lôi kéo Lục Vãn vào chùa miếu. Đi đến một chỗ du khách thiếu thiên điện. Lúc này mới dừng lại bước chân. Hắn ánh mắt nướng nướng nhìn người. Màu mắt như mực, Lục Vãn mặc danh có chút chột dạ. Ai? Người đừng như vậy nhìn ta. Sự tình hôm nay ta cũng không dự đoán được. Nếu làm ngươi cảm thấy khó chịu, như vậy thực xin lỗi, Trần Niệm Khanh tuy rằng rất nhiều cô nương thích. Bất quá vị này chính là cao lãnh chi hoa a, đại gia tuy rằng đi phía trước thấu. Nhưng là dám thổ lộ, dám đi truy, toàn giáo thêm lên đều thật không mấy cái, vừa thấy liền rất khó làm. Nam thiên tử, không bình dân cái loại này, Trần Niệm Khanh, người biết chính mình sai ở nơi nào sao? A. Trần Niệm Khanh đến gần rồi 1 bước, vậy ngươi còn xin lỗi nhanh như vậy? Lục Vãn, ngoặc kép, Trần Niệm Khanh nhìn không nói lời nào người, chuyện vừa chuyển lại nói, ta đáp ứng ngươi, a. Những lời này không đầu không đuôi, lần này Lục Vãn hoàn toàn không hiểu Trần Niệm Khanh. Đáp ứng đề nghị của ngươi, chúng ta làm bộ ở bên nhau, ngươi có lầm lẫn không? Lục Vãn phản ứng đầu tiên chính là đối phương ở nói giỡn, nàng khi đó là cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, Tưởng dao sắc chặt đây rồi mới nghĩ đến biện pháp, chính là lúc ấy Trần Niệm Khanh cự tuyệt. Nàng xong việc suy nghĩ một chút, này phương pháp đích xác thực không thể thực hiện, như thế nào đột nhiên nhắc tới tới. Đều qua đã lâu, Trần Niệm Khanh, ta nghiêm túc suy xét qua, này tính hỗ trợ lẫn nhau, hắn thật đến chịu không nổi. Sợ không còn có danh phận, Lục Vãn bị người bắt cóc, Lục Vãn hồ nghi nhìn người. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Niệm Khanh hôm nay cũng bị thổ lộ, cho nên muốn lấy chính mình đương tấm mộc, đối Nga, vừa rồi cùng Trần Niệm Khanh thổ lộ nữ sinh, là âm nhạc xã nòng cốt, nếu hai người thường xuyên gặp mặt, đó là rất xấu hổ, đừng nói cái kia nữ sinh rất xinh đẹp. Trần Niệm Khanh, Tô Nạo cùng Hứa Yếu sẽ hết hy vọng, người có thể tỉnh rất nhiều phiền toái, Lục Vãn, ngoà kép. Nói được có điểm đạo lý, Trần Niệm Khanh, chúng ta ở bên nhau chỉ thảo luận vấn đề, ngầm vẫn là bằng hữu, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi, Lục Vãn, ngoà kép, còn có loại chuyện tốt này sao? Trần Niệm Khanh, chúng ta đây là hỗ trợ lẫn nhau, ngoạ đào là tâm động cảm giác không sai. Lục Vãn ngẩng đầu, do dự hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên liền, ngươi nghiêm túc, ngươi sẽ không hối hận đi, Trần Niệm Khanh. Đương nhiên sẽ không, cho nên ngươi là không dám, vẫn là không được, Lục Vãn, ai nói ta không được, ta đương nhiên dám, làm đầy hứa hẹn thanh niên, không thể nghe thấy người khác nói nàng không được. Trần Niệm Khanh khóe miệng hướng lên trên, gật gật đầu, vậy được rồi, Lục Vãn, ngươi sẽ không hối hận, nàng tổng cảm thấy, chính mình chiếm đối phương thật lớn tiện nghi, Trần Niệm Khanh. Ngươi hôm nay như thế nào trở nên do dự dự? Không giống ngày thường ngươi, không miễn cưỡng, không được liền tính, Lục Vãn đột nhiên bị khơi dậy thắng bại dục. Ta đương nhiên hành, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Niệm Khanh, vẫn là trước kia câu nói kia, nếu quyết định muốn làm bộ, ít nhất không thể để cho người khác nhìn ra manh mối, còn dùng ngươi nói. Ta đương nhiên biết, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Chính mình khí thế không thể lùn đi xuống, lại chủ động nói, vậy làm bộ đến thi đại học sao? Nếu ai nửa đường hối hận là cầu. Trần Niệm Khanh, có thể, Lục Vãn, một lời đã định, chuyện này giải quyết dứt khoát. Lục Vãn cảm thấy khá tốt, như vậy tỉnh rất nhiều phiền toái, liền, có phải hay không có điểm làm khó đối phương, nàng tưởng sự tình thực chuyên chú. Đột nhiên có người từ bên cạnh cầm tay nàng, Lục Vãn phảng phất bị năng một chút. Bỗng nhiên ném ra đối phương, nhảy ra 1 mét xa, nàng không thể tin tưởng hỏi. Ngươi làm gì a? Trần Niệm Khanh vẻ mặt bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dắt tay là tình lữ nhất thường thấy thân mật phương thức. Cho dù là diễn trò, ít nhất cũng đến có như vậy một chút giống đi. Bằng không người khác cũng sẽ không tin tưởng, Lục Vãn. Ngoà kép, như vậy sao, Trần Niệm Khanh, không được, Lục Vãn, ai nói ta không được, còn không phải là dắt tay. Đương nhiên không thành vấn đề, vẫn là câu nói kia. Làm đầy hứa hẹn thanh niên liền không thể nghe được không được hai chữ, dắt cái tay mà thôi. Cũng sẽ không thiếu khối thịt hơn nữa lúc trước cái này chủ ý tốt xấu là nàng nói ra. Đại kinh tiểu quái ngược lại làm đối phương chê cười. Lục Vãn quyết định nắm chắc quyền chủ động, lại nói, đem ngươi bàn tay ra tới, Trần Niệm Khanh mỉm cười vươn tay phải, Lục Vãn rũ mắt nhìn mắt. Tiểu tử này tay còn khá xinh đẹp, da thịt non mịn, bài, ngón tay rất dài, nàng vì chứng minh chính mình thực hành. Một phen cầm đối phương tay, Trần Niệm Khanh trở tay chế trụ. Cắm vào đối phương khe hở ngón tay, biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, Lục Vãn chừng lớn đôi mắt. Bất quá lúc này ngàn vạn không thể lậu khiếp, vì thế vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người như vậy dắt tay, chùa. Miếu đàn hương vần quanh, Lục Vãn cưỡng bách chính mình, không đi đem lực chú ý đặt ở hai người nắm chặt tay, đều là việc nhỏ. Nói đến cùng. Vẫn là nàng chiếm Trần Niệm Khanh tiện nghi, người khác đều như vậy tự nhiên hào phóng, nàng càng không thể thua, nàng tuyệt đối sẽ không trước buông ra. Hứa Yếu chờ đến có chút cấp, không kiên nhẫn nói, ta muốn đi tìm một chút, Ta tổng cảm thấy không thích hợp, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đã rời đi hơn 10 phút. Cho dù có lời nói cũng nên nói xong, Tô Nạo. A, người khác có cộng đồng đề tài, Tô Nạo vẫn luôn biết Trần Niệm Khanh đối Lục Vãn thái độ thực không? Giống nhau, nàng cảm thấy không có gì. Kia hai vị tham gia cùng đương tổng nghệ. Đi được gần bình thường, Trần Niệm Khanh bên người không ít xinh đẹp cô nương. Từ trước chưa thấy qua hắn có luyến ái manh mối ít nhất. Nàng cái này biểu ca so Hứa Yếu đáng giá tin cậy, Hứa Yếu cười lạnh một tiếng. Người biết cái gì a? Ta dám cùng ngươi cam đoan. Gia hòa kia khẳng định giáp tâm bất lương, đây là nam nhân trực giác, Tô Nạo cười nhạo một tiếng. Không thể nói lý, Tống Thiến Thiến mắt thấy hai vị này thật sắp đánh lên tới. Vội vàng lại nói, không bằng chúng ta tiến chùa miếu nhìn xem đi, bên trong cũng có rất nhiều Phật điện, có thể đi thăm viếng, những người khác sôi nổi tán thành. Rốt cuộc chờ ở nơi này không phải hồi sự, phía trước chính điện người quá nhiều. Bọn họ cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt, nhìn đến tay nắm tay Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh. Một đám người có chút không phản ứng lại đây, này như thế nào, tay đều kéo lên, hai người cũng quá thân mật đi, đây là đang làm đối tượng. Đây là khi nào bắt đầu, như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa lậu, đại gia bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ, đừng nói một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, Lục Tổng cùng Trần Niệm Khanh đứng chung một chỗ cư nhiên có chút xứng. Tô Nạo vẻ mặt không thể tin tưởng, Hứa Yếu thấp giọng mắng câu. Lập tức tưởng xông lên đi đánh người. Bị Tống Thiến Thiến một phen cấp kéo lại, Trần Niệm Khanh thanh âm nhàn nhạt mà nói. Bọn họ tới, chúng ta là tay cầm tay qua đi. Vẫn là, Lục Vãn, trước mặc kệ bọn họ, vẫn là đi trước cúi chào đi. Tới cũng tới rồi, ở mọi người nhìn theo hạ. Hai người tay cầm tay tiến vào bên cạnh Phật điện, Lục Vãn còn đang suy nghĩ sự tình. Tùy ý Trần Niệm Khanh lôi kéo chính mình đi bái, Trần Niệm Khanh tổ mẫu là lễ Phật. Cho nên hắn nhĩ dung mục nhiễm cũng biết một ít bên kia không phải còn có một tôn tượng Phật. Không đi đã bái sao? Lục Vãn hỏi, Trần Niệm Khanh, người nếu là tưởng nói, cũng có thể, bất quá kỳ thật hiện tại bái, là có điểm sớm mơ siêu Lục Vãn. Tới cũng tới rồi, dù sao không cần tiền. Hai người hôm nay xuyên thường phục, cho nên xen lẫn trong khách hành hương, cũng không đột ngột ai nha. Bên kia hai vị còn thực tuổi trẻ, lúc này mới kết hôn liền cứ như vậy cấp. Người sợ không biết, hiện tại không dựng đặc biệt nhiều. Ai, vợ chồng son còn lớn lên khá tốt, Tống Tử Quan Âm nhất định sẽ phù hộ. Sẽ có cái xinh đẹp bảo bảo, Lục Vãn nghe không đúng lắm. Thảo luận hình như là chính mình, nàng ngẩng đầu đi xem, phía trước Bồ Tát cười đến thực hiền từ, trong lòng ngực còn ôm cái hoa hoa, Tống Tử Quan Âm, nàng quay đầu, liền nhìn đến Trần Niệm Khanh đang ở nghẹn cười, biểu tình có vài phần hài hước, rõ ràng đã sớm biết Lục Vãn. Ngoà kép, vừa vặn đi đến Phật điện cửa đồng học hoàn toàn kinh ngạc này. Cũng quá nhanh đi. Hai vị đại lão đều đến bái Tống Tử Quan Âm nông nỗi sao. Hứa Yếu nắm phía dưới phát, vừa muốn kích động chu lên ra tiếng. Tống Thiến Thiến mau tay nhanh mắt che lại đối phương miệng, đây chính là chùa miếu. Cấm lớn tiếng ồn ào, Hứa Yếu, ô ô ân ân, đi ngang qua một vị tăng nhân, chú ý tới bên này. Mở miệng hỏi, vị này tiểu ca không có việc gì đi, Tống Thiến Thiến há mồm liền tới. Bệnh cũ, khoảng cách tính dương điên điên, quá một lát liền hảo, ngã Phật từ bi tăng nhân ngẩn ra hạ. Biểu tình thương xót cúc một cung, xoay người rời đi, tác giả có lời muốn nói. Lục Vãn, làm đầy hứa hẹn thanh niên, không thể nói không được điều chỉnh cái làm việc và nghỉ ngơi. Buổi chiều tam điểm xong càng 200 cái bao lì xì. Đại gia muốn đánh tạp A cầu cái dinh dưỡng dịch cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thủy nghịch lui tán, vui vẻ cố lên, đại hoa, miêu ngốc một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hướng dương hoa ngủ ngon 66 bình, mi cô, thương 57 bình, một con sung sướng tranh tinh, quan 30 bình, lô ca, nham nham, thẩm bạch tô, Chạy vội ốc sên, lười biếng hán lười biếng ý nghĩ. MYC 20 bình, Dĩnh Lam A 18 bình, không tìm được người này 15 bình. U 86, Vicky, trưng bánh rán giò cháo quẩy. Miêu trăm đêm, đi hóng gió đi, Huyền Nguyệt cong cong, Khuynh Thành Inh, Cẩm Lý, Khuynh cười, Star, Thiển Nạc quên yêu, tỉnh ngủ liền lăn đi học tập. FA 56K, Cây Hương Qua, Vân Phi, Hoa Khai Ngày Rằm, không nghĩ ra được nickname. Vũ Thần, Khanh Mộng Hàn Mộng, Nam Tương Mặt Trời Lạn. V, 45.912.949. Immortel, Dung Tố, Yên Nhiên Diễm Ngạn 10 bình. Này đi quanh năm chung không thấy. Kia 8 bình, ở ngươi trong túi. Tư Lưu 6 bình, Hề Lam, anh không ăn cá. Rượu Tận Yên Diệt, SXD, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm. Thí Đào Khương Daniel Mũ Gạch Dưới Mũ. Cây Trà Nấm, Thêm Phì Miêu Tương Đương. Ca Tương, Hảo Hảo Hảo, Welling Liền, Mi, Quả Đào 5 bình, Bỏ Du, Hô Hô 4 bình, Du Hoặc Khuyên Tai 3 bình. Bài Thêm Hắc, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ. Anh Quái, Xuân Về Hoa Nở Tròm Bạch Dương. Lý Đến Nỗ Bảo Bối. Tím Xuyên 2 bình, Sao Trời Hạ Rừng Rậm. Ba Bô, Cành Đào Xung Xuê, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Đế Huỳnh, Di Minh, Quả Quả, Mộ Giặc, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai. A Ha, Tiểu Cuốn Mẹ, Tiểu Mã Hạt Mè, Thanh Chi, Yêu Hồ SSS, Thanh Thanh Thảo Thanh, Cố Thất, Có Thể Loại Dâu Tây, Đàm Tiếu, Miêu Mị Mị, Hiểu Được Tĩnh, Cầu Mưa Hoa Hoa, Pinh, Hạ Tịch Nguyệt, Hào Môn Vì Cái Gì Lưu Hành Ôm Sai Hài. 45.739.419. Cá Mè Hoa, Trần Tháp Tháp A, Châu Châu Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm tạ ở 2020-06-1804. 11-07 tương đương 2020-06-1823. 58-31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Thủy nghịch lui tán. Vui vẻ cố lên. Đại Hoa, Miêu Ngốc Một Cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hướng Dương Hoa Ngủ Ngon 66 bình, Mỹ Cô, Thương 57 bình, Quan, Một Con Sung Sướng Tranh Tinh 30 bình, Thẩm Bạch Tô, Chạy Vội Ốc Sên, Lười Biếng Hán Lười Biếng Ý Nghĩ, MYC, Loka, Nham Nham 20 bình, Dĩnh Lam A 18 bình, Không Tìm Được Người Này 15 bình. Đi hóng gió đi, Huyền Nguyệt cong cong, Khuynh Thành Inh, Cẩm Lý, Khuynh cười, Star, Thiển Nạc quên yêu, tỉnh ngủ liền lăn đi học tập. FA 56K, Cây Hương Qua, Vân Phi, Hoa Khai Ngày Rằm, không nghĩ ra được nickname. Vũ Thần, Khanh Mộng Hàn Mộng, Nam Tương Mặt Trời Lạn. V, 45.912.949. Immortel, Dung Tố, Yên Nhiên Diễm Ngạn, U 86, Vicky, Trưng Bánh Rán Giò Cháo Quẩy, Miêu Trăm Đêm 10 bình, này đi quanh năm chung không thấy, kia 8 bình, ở ngươi trong túi, Tư Lưu 6 bình, Hề Lam, anh không ăn cá, Rượu Tận Yên Diệt, SXD, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Thí Đào Khương Daniel Mũ Gạch Dưới Mũ, Cây Trà Nấm, Thêm Phì Miêu Tương Đương, Ca Tương, Hảo Hảo Hảo, Welling Liền, Mi, Quả Đào 5 bình, Hô Hô, Bỏ Du 4 bình, Du Hoặc Khuyên Tai 3 bình, Xuân Về Hoa Nở Tròm Bạch Dương, Lý Đến Nỗ Bảo Bối, Tím Xuyên, Bài Thêm Hắc, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Anh Quái 2 bình, Di Minh, Quả Quả, Mộ Giặc, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, A Ha, Tiểu Cuốn Mẹ, Tiểu Mã Hạt Mè, Thanh Chi, Yêu Hồ SSS, Thanh Thanh Thảo Thanh, Cố Thất, Có Thể Loại Dâu Tây, Đàm Tiếu, Miêu Mị Mị, Hiểu Được Tĩnh, Cầu Mưa Hoa Hoa, Pinh, Hạ Tịch Nguyệt, Hào Môn Vì Cái Gì Lưu Hành Ôm Sai Hài. 45.739.419. Cá Mè Hoa, Trần Tháp Tháp A, Châu Châu, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, Ba Bô, Cành Đào Xung Xuê, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Đế Huỳnh Một Bình,